Vĩnh lạc của chương trình Ngôn Tình Ngữ Thúy xin được hân hạnh tái ngộ quý vị khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Network Television 51.3. Đây là kỳ thứ nhì của bộ phim Giấc mộng đêm hè của Michael Hoffman đạo diễn. Chúng ta đi tiếp quý vị nhé. Tuần rồi mình đã dừng lại lúc mà Đức Ông Võng Lưỡng Oberon sai Puck, tức là ma trời, đi lấy đóa hoa đó cho mình. Đây. Nằm lại một mình sau khi ma trời đã đi mất, Đức Ông Võng Lưỡng ngắm ngầm và dĩ nhiên là cũng báo chúng ta biết là chuyện gì xảy ra mà. Đây là phương pháp của người viết kịch. Bao giờ có được nhựa hoa đó trong tay, ta sẽ lựa lúc vợ ta đang ngủ, ép lên mắt nàng. Xong rồi ta sẽ làm cách nào cho một vật gì đó cực kỳ kinh tởm chạy ngang, để nàng sẽ yêu nó. Ta muốn nàng yêu một con khỉ đột, một con tinh tinh, một con đười ươi, một con thuồng luồng, một con hổ báo, một cái thứ xài lang rùng rợn gì cả. Ta muốn nàng phải đi phục vụ nó như chồng, để đền cái tội là chồng như thế này mà không đi hầu, mà cứ đòi cãi lời. Thế thì cho nàng đi hầu một cái thứ kinh tởm cho bằng thích. Bao giờ xong ta sẽ ra vắt nhựa phép của trị độc trở lại, đưa nàng trở về làm vợ ta thôi. Ta muốn như thế. Tính của ta là một loài yêu tinh, ta không chịu được khi có người làm trái ý ta, cho dù người đó là người ta yêu nhất trên đời, Ly Vị Nương Nương. Đúng lúc đó thì Võng Lưỡng chưa đi đâu, nhưng mà Võng Lưỡng vô hình quý vị nhé, thì chúng ta thấy đây là cặp tình nhân mình đã nhớ rồi phải không? Anh chàng truy lực đi vào rừng để đi tìm cô nàng thục quỳ với anh chàng thích nhân kia, và lẽo đẽo tò tò sau lưng vẫn là cô chiết quế. Dĩ nhiên chúng ta biết tâm lý con trai rồi. Đến đây thì sao? Em à, em giúp tôi chuyện này được rồi, bây giờ em về. Tôi không có yêu em. Em làm ơn đừng có xách váy chạy theo tôi nữa. Tôi mệt rồi. Em có hy sinh cao thượng báo cho tôi biết cái chuyện là thục quỷ đi trốn, thì để tôi tìm thục quỷ. Bây giờ em ở đây, em định lấy công hay làm sao? Đây là một màn kịch tuyệt vời hay. Tâm lý tình yêu đến đây là một trong những màn nổ ghê gớm nhất ở trong Shakespeare. Được rồi, cô nói tôi là thục quỷ trong rừng này. Thục quỷ đâu, tôi không thấy gì cả. Cô đi về đi, cô đừng có ở đây nữa. Ở đây đạo diễn dựng rất là có duyên, là xe ở đây bị bể bánh hay là bị xì hơi, xì lốp. Anh chàng này phải ngồi vừa bơm lốp vừa đuổi cô kia về. Về đi, về đi, về đi. Về sao được, anh cuốn hút em. Anh như một thứ 500 nguội mà cuốn hút trái tim em không phải bằng sắt đâu nhá. Trái tim em bằng thép cơ đấy. Anh cứ bỏ đi cái sức hút của mình thì em mới không theo anh được. Chứ anh đòi em về là đòi như thế nào? Đúng, anh coi em như con chó của anh đi. Anh càng đập, càng đánh em, càng đuổi em thì em lại càng đeo theo anh mà thôi. Anh cứ như thế thì em lại càng yêu anh hơn đấy. Chúng ta nhìn mặt của người diễn viên diễn trong đoạn này, trời ơi là trời, con này nó yêu mình kiểu này chắc mình chết. Thưa quý vị, bây giờ thì nàng lại bảo là em làm sao cũng được hết. Anh bỏ bê em, anh đá em, anh đuổi em, anh bỏ em trong xó kẹt em cũng được hết, chỉ được xin được cái quyền đi theo anh thôi. Trong cái lòng của anh có cái địa vị nào thấp hơn là làm con chó săn của anh thường ngày mà anh cưng anh nuôi không? Em xin được cái địa vị đó mà anh cũng không cho nữa hả? Làm sao mà anh ác độc quá vậy? Anh cho em được đi theo anh đi. Và bây giờ đến ngày chết em chỉ muốn được nhìn thấy mặt anh mỗi ngày thôi là được rồi. Đến đây thì là truy lực đã ớn quá rồi. Chàng không biết làm sao, nàng cứ bay tới nói những cái lời mà hy sinh cao thượng, yêu nhau suốt đời. Đây là một nét đẹp quý vị, người ta cho là nét đẹp, mà quả có đẹp, nàng quả có cảm động. Nhưng mà cùng một lúc đó Shakespeare chúng ta thấy nàng có mức độ hơi bị bệnh, cô này bệnh quá. Và ở cái đồng màn này đến đây thì là không biết làm sao để diễn được. Chúng ta thấy là mặt của Đức Ông Võng Lưỡng nghe mà ông cau mày nhăn mặt lại. Ông hiểu loài người yêu cái kiểu gì mà yêu lạ lùng vậy, loài người nó ngu thế chứ, thế mà nó nhào vào cho được. Đến đây thì truy lực nói thôi, tôi mệt cô lắm rồi, cô đi về đi. Nhìn mặt cô tôi tởm, mỗi lần tôi nhìn mặt cô là tôi phát điên lên. Thì cô này xách chạy theo là, còn em mà không thấy mặt anh thì em phát bệnh lên, em phải theo anh tôi. Đến đây thì truy lực chơi một chiêu rất là rùng rợn, mà mong là hữu hiệu mà không ngờ hiệu quả ngược, nó mới rùng rợn quý vị. Truy lực mới bảo là đến đây gặp nàng bảo là, cô à, tôi thật cho cô biết nghe chưa, cô là con gái con đứa. Ban đêm ban hôm cô bỏ nhà đi vào rừng với một người đàn ông không có yêu mình như vậy. Cô có biết là người ta cho là cô dại dột không? Vạn nhất có chuyện gì, lỡ tôi có thú tính trong người, mà cái trinh tiết ngàn vàng của cô đâu phải là cái chỗ mà cô gửi vào cái nơi rừng rậm như thế này. Cô hiểu ý tôi không? Cô không đi theo tôi, thì cô nàng này tỉnh bơ. Và bên trong chúng ta biết có ngấm ngầm là gì không? Anh mà có làm được điều đó thì em còn mừng, em còn cầu nữa. Thì anh bỏ con kia, anh làm bậy em đi, xong rồi em về nhà thì em càng sướng hơn chứ gì đâu. Truy lực định dùng màn này để dọa nàng đi, nhưng mà nàng lại khoái mới là chết. Nhưng mà dĩ nhiên nàng không diễn ra ngoài như vậy, nàng diễn ngược mới hay quý vị. Không, anh là người cao thượng đạo đức, em đâu có lo gì đâu. Mà vả lại, em nhìn thấy mặt anh là có ánh mặt trời rồi. Thành ra ở trong khu rừng này không phải là đêm, mà đối với em thì anh là cả vũ trụ. Cho nên làm gì có chuyện em một mình ở đây? Vũ trụ đang nhìn em. Em có một mình đâu. Thế là bây giờ em chỉ được đứng đây suốt đời. Anh nhìn em như thế này không thôi là đủ lắm rồi. Đến đây thì Truy Lược bắt đầu sợ quý vị. Con trai mà đến mức độ này thì dù to cao khỏe mạnh đến mấy mà con gái liễu yếu đào tơ mà đến mức này thì bỏ chạy. Và ở đây trong cuốn phim là gọi là Truy Lược cuốn quýt. Nghĩa là hãi hùng quá mà chịu không nổi nữa. Chạy ra lấy cái xe mà bổ sắp bổ ngựa. Rồi lúc bây giờ thì chàng mới chạy biến không còn như ma đuổi. Không còn có sức nào mà ở lại. Đến đây thì nàng khóc òa lên là anh tệ lắm. Anh đi đâu cũng làm như vậy cả, nhục em lắm. Cái lỗi là tại anh. Thường thường con gái không có rủi con trai như vậy. Ai biểu anh cứ lạnh lùng làm chi ra em mới phải dở trò ra. Trời ơi, trời sinh ra thì là người ta đều nói là trâu tìm cọc chứ cọc không tìm trâu. Nhưng mà này trâu không đi tìm cọc thì cọc phải điên lên chứ làm sao. Đức ông Võng Lưỡng đang ngồi đó đợi đóa hoa hái về cho mình. Thấy nàng tội và buồn cười quá. Đức ông mới nghĩ bụng thôi. Được, để mình giúp cho cô bé này sau này. Thành ra Đức ông đang suy nghĩ cái tính mình có hoa rồi mình sát vào mắt thằng kia cũng được. Là Đức ông cứ nhìn thêm vào ở đó. Lúc đó thì cô kia chạy biến là cô kia lại xách xe đi theo anh kia. Cô kia tuyên bố là được chết trong tay anh kia cũng là mắt gan mắt ruột. Thế Đức ông đang đợi. Sao? Lấy được về chưa? Đây Đức ông, con lấy về rồi đây. Đây à, người một cái đúng mùi hoa rồi. Này, người cho biết đi. Hoa thần đấy, ghê gớm lắm. Bây giờ, việc như thế này. Ta sẽ đi qua ta lo cái vấn đề của Ly Vị Nương Nương. Còn nhà ngươi, ta có việc giao phó cho nhà ngươi. Không được làm lầm nghe chưa? Ta biết một nơi có rất nhiều hoa nở đẹp. Một nơi ở đó có rất nhiều hoa dâm bụt. Đủ cho những chú tiên đồng treo lủng lẳng trong không trung. Nơi đó là nơi đêm đêm vợ ta hằng ngủ. Ta sẽ đến đó ta lựa lúc con rắn mà nó bỏ bộ da của nó ra vừa đủ cuốn một vị tiên đồng nho nhỏ, một vị yêu tinh đồng nho nhỏ. Thì vợ ta sẽ nằm trong đó, ta sẽ đến sát vào mắt nàng và ta sẽ bắt nàng theo ý của ta. Còn nhà ngươi trong lúc đó, trong khi chờ ta hành sự, trong khu rừng này có một nàng con gái thành thức cơ rất là tội nghiệp, yêu một chàng kênh kiệu. Nhà ngươi lập tức đi tìm hai người đó cho ta. Này, dẫn nhận diễn dễ lắm. Hai người đã mặc đồ kiểu phàm trần mà của thành phố thức cơ. Cứ thế là được rồi. Đây, cái hoa này cho nhà ngươi. Nhà ngươi đi mà sát vào mắt anh chàng đó. Mà nhớ sát kiểu nào cho anh này phải nhìn thấy cái cô tội nghiệp đó khi mà anh này mở mắt ra. Mà cho anh này yêu cô này nhiều hơn là cô này yêu lại một tí nhá. Cho nó đáng tội con trai mà kinh kiệu đi. Rồi, bao giờ làm xong rồi thì trở về phục lệnh ta. Gà chưa gáy sáng, nhà ngươi phải về, nghe chưa? Đi, đi đi. Dạ vâng Đức ông, để con đi. Nhớ nghe chưa, không được làm nhầm. Còn ta ở đây, ta lo chuyện vợ của ta, Ly Vị Nương Nương. Thế là ma trời cầm đóa hoa đi mất. Một mình Võng Lưỡng nằm lại. Và chàng chờ đến lúc mà vợ chàng ngủ thiếp đi. Đây, Ly Vị Nương Nương trong đêm hiện ra một hình nữ quái đầu rắn. Từ dưới lên, đây là các nàng yêu tinh mà đi theo hầu nàng đó. Đang tắm ở dưới bờ suối. Nàng leo lên trên cái giường, chuẩn bị đi ngủ. Và gọi các yêu tinh gái lại hát cho nàng một bài ru ngủ. Rồi để cho nàng được yên giấc ở trong đêm. Lúc bấy giờ thì Võng Lưỡng hiện tới dùng một bùa phép ma mị làm cho yêu tinh nữ mà đang gác đó lập tức lục cục ra ngủ. Rồi chàng đến áp vào tai vợ và nói rằng đây hoa thần đã đến, ta ép vào trong mắt em. Một giọt vào bên mắt phải, một giọt vào bên mắt trái. Em bao giờ em mở mắt tỉnh dậy, ta mong rằng sẽ có một thứ kinh tởm đến gần. Càng kinh tởm càng tốt. Để em đền lại cái tội em dám cãi lời ta. Ta có yêu em ta mới trừng phạt em như thế chứ. Ngủ ngon đi nhá. Rồi ta đi đây. Bao giờ một vật gì kinh sợ nhất trên đời đi ngang, nhớ mở mắt ra mà nhìn nhá. Ta yêu em rất nhiều. Rồi sáng mai mình lại gặp nhau. Tất cả chỉ là giấc mộng trong đêm. Đấy. Và ngay lúc đó thì chúng ta lại gặp cặp khác. Trong cặp tình nhân. Bây giờ mình mới gặp anh chàng thích nhân với cô nàng thục quỷ đây. Hai người đi trốn. Đến giờ phút này họ mới là lò dò đến ngay cái chỗ mà Ly Vị Nương Nương đang ngủ. Mà dĩ nhiên họ không thấy. Chúng ta đã biết là con trai mà rủ con gái làm bộ trốn nhà đi. Mà đi ngang một khu rừng đêm rồi đến đây là có màn dụ ngủ lại. Em à, anh quên đường rồi. Đường hơi xa, nhà hơi tối. Nhà bà cô anh bên đó cũng anh không nhớ đường. Thôi hai đứa mình ngủ lại trong đêm ở khu rừng này em nhá. Thì ở đây chúng ta thấy tính cách bắt đầu hiện ra. Nàng thục quỳ thật ra là một nàng cao tay ấn. Nàng rất là tinh khôn, nàng biết là rồi, đến đây là biết trò gì rồi, trong rừng đêm là nghĩ là dễ hành sự phải không? Không dễ đâu, cho nên nàng lập tức nói được, được, được, ngủ trong rừng được, em ngủ bên kia, anh ngủ bên này, mỗi đứa một giường riêng, một chiếu riêng, đợi đến ngày động phòng hoa chúc nha, rồi chúc anh ngủ ngon người tình của em. Thế là Thích Nhân tức lắm, tức ghê gớm lắm mà không làm gì được. Mặt chàng đanh hẳn lại, và đây là những biểu hiện đầu tiên. Chúng ta thấy không, con người đều như nhau cả. Cái này thưa quý vị, có gì là tệ không? Không, không tệ lắm, chuyện bình thường. Chuyện bình thường, chuyện rất bình thường, ai cũng có. Mà vấn đề là văn học của chúng ta ít bao giờ khai thác được điều này. Chúng ta trở lại sau phần giải lao quý vị nhé.